Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 60, Dương Đà, góc truyện audio.com. Chê y đường trở về, Diệp Phàm nhận được 5.000 vạn từ Vương Cảnh Thạch lão Trương. Ta không trở về biệt thự, đợi lát nữa ta mua chút lễ vật đi thăm Vân Hy. Diệp Phàm nói với Trương Tư Lượng ngồi phía trước. Trương Tư Lượng lập tức trả lời. Được, Trương Huyên hứng thú nhìn Diệp Phàm. Người nghĩ mua cái gì bồi tội? Cái kia không tồi, Diệp Phàm tùy tay chỉ ra ngoài cửa sổ xe. Trương Huyên theo phương hướng ngón tay của Diệp Phàm chỉ nhìn qua thấy được một quầy hàng nhỏ bán đồ chơi. Đồ chơi lông nhung, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, cái kia gọi là Dương Đà đúng không? Nghe nói thế này còn có một cái tên gọi khác cực kỳ cao lớn, Thảo Nê Mã. D-T-M-M-I, Trương Huyên, đầu óc Diệp Phàm này đến tột cùng là lớn lên như thế nào? Cực phẩm như vậy phải mấy ngàn năm mới ra được một người. Đưa lễ vật cho quý công tử như Bạch Vân Hy không phải là nên đưa rượu vang đỏ quý báu A, đồ cổ A, kim cương châu báu gì đó sao, đưa Thảo Nê Mã, đây là muốn làm loạn. Dương Đà kia có chút bẩn, lão Trương, ngươi biết nơi nào có bán đồ sạch sẽ hơn một ít không, Vân Hy có thói quen ở sạch. Diệp Phàm lẩm bẩm hỏi, Dreamhouse 2255, Trương Huyên, Trương Tư Lượng chạy xe đến cửa hàng đồ chơi lông nhung trong thành, Diệp Phàm quả nhiên tìm được hai con Dương Đà xinh đẹp đáng yêu sạch sẽ ở bên trong. Diệp Phàm mang hai con Dương Đà thật lớn vào trong xe. Trương Huyên, ngươi tránh ra một chút, đừng đè lên bọn nó. Trương Huyên, hắn đường đường là truyền nhân của Long Hổ Sơn, hóa ra còn không bằng một con Dương Đà. Ngươi mua một con là được rồi, vì sao lại mua hai con? Diệp Phàm trợn trắng mắt, đương nhiên là bởi vì hai con Dương Đà mới có đôi có cặp. Trương Huyên, ta không cảm thấy Bạch Tam Thiếu sẽ thích loại đồ vật này. Chính là bởi vì ngươi không hiểu được yêu thích của người khác như vậy cho nên ngươi hiện tại vẫn còn là quang côn. Quang, trống trải, côn, gậy, di ti, quang côn, cây gậy trơ trọi, cành cây không lá, không hoa. Di ti, nghĩa bóng chỉ những người đàn ông con trai chưa có vợ, độc thân, nói ngắn gọn là ế vợ. Dương Đà đáng yêu như vậy, ai sẽ không thích chứ? Diệp Phàm thở ngắn than dài nói. Trương Huyên, hắn quang côn là bởi vì hắn muốn theo đuổi đại đạo, nếu hắn muốn cưới lão bà, vậy không phải quá dễ dàng sao? Trương Tư Lượng chạy xe đến mục tiêu, Diệp Phàm ôm hai con Dương Đà xuống xe. Được rồi, các ngươi đi đi, ta tự mình đến là được. Trương Tư Lượng gật đầu chở Trương Huyên rời đi. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy ngồi trong phòng khách xem văn kiện, bỗng nhiên một tiếng đập cửa vang lên. Bạch Vân Hy từ mắt mèo nhìn ra ngoài, chỉ thấy có một cái mặt Dương Đà lông xù xù, Bạch Vân Hy không cần đoán cũng biết người ngoài cửa là ai. Cốt, Diệp Phàm nghe được tiếng nói của Bạch Vân Hy tức khắc kinh sợ. Vân Hy, ngươi mở cửa cho ta đi, nếu ngươi không mở ta đành phải bò cửa sổ. Bạch Vân Hy tức giận mở cửa ra, Diệp Phàm cao hứng phấn chấn kéo hai món đồ chơi vào phòng. Vân Hy, ngươi, Diệp Phàm quay đầu nhìn Bạch Vân Hy một cái tức khắc liền nổi giận. Vân Hy ngươi bị ai hôn, tên vương bát đản nào dám cậy góc tường của ta, ta phải đánh hắn đến cha mẹ cũng không nhận ra được. Bạch Vân Hy trợn trắng mắt thiếu chút nữa nghẹn một hơi. Đêm qua ngươi say rượu gặp, đã quên rồi sao? Dreamhouse 2255, Diệp Phàm vui vẻ dạo dực. Thì ra là ta sao? Ta còn tưởng rằng khi nào lại nhiều thêm một đối thủ. Góc truyện audio.com, ta đã nói mà, ngày hôm qua ta hình như đã ăn được cái gì đó rất ngon. Bạch Vân Hy, ăn cái gì đó rất ngon. Ta nghe nói ngươi bị bệnh, ngươi có tật xấu gì sao? Không nên a, bên trong châu đổi vận có một viên châu phòng bệnh, ngươi không thể sinh bệnh được. Diệp Phàm nói, còn không phải bởi vì ngươi, sao lại là bởi vì ta a? Diệp Phàm khó hiểu hỏi. Ngươi cảm thấy ta như bây giờ có thể ra ngoài gặp người khác sao? Bạch Vân Hy nổi trận lôi đình nhìn Diệp Phàm. Vân Hy, ngươi vẫn rất tuấn tú. Trong lòng Bạch Vân Hy nổi lên hối hận nồng đậm, ngày hôm qua hắn nên ném bình rượu lên ót Diệp Phàm, lấy chút đầu óc này của Diệp Phàm, cho dù hắn ném Diệp Phàm thành chấn động não, tình huống cũng sẽ không đến nỗi quá không xong. Bạch Vân Hy lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Ngươi tới làm gì, ta cảm thấy ngươi đang giận ta cho nên ta mua chút lễ vật bồi tội với ngươi. Diệp Phàm đặt hai con Dương Đà lên ghế sofa. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy trầm mặt nhìn Diệp Phàm. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ thích thứ đồ hư hỏng này? Ngươi không thích sao, rõ ràng rất đáng yêu. Diệp Phàm khó hiểu nhìn Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy, nếu ngươi cảm thấy dấu răng chê y mặt ngươi khó nhìn ta có thể giúp ngươi xóa. Bạch Vân Hy quay đầu nhìn Diệp Phàm. Xóa, xóa như thế nào? Tay Diệp Phàm đưa đến trước mặt Bạch Vân Hy, Bạch Vân Hy liền cảm thấy được một dòng khí ấm áp lưu truyền chê y mặt mình, Bạch Vân Hy lấy gương soi thử, phát hiện dấu răng chê y mặt quả nhiên đã không còn. Diệp Phàm hưng phấn nhìn Bạch Vân Hy. Vân Hy, chúng ta tới hôn hôn một cái, nếu ngươi không thích ta hôn xong rồi lại giúp ngươi lau sạch được không? Bạch Vân Hy rầu rĩ nhìn Diệp Phàm một cái. Không được, Diệp Phàm không cam lòng trách móc. Ngươi thật nhỏ mọn, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm đoan đoan chính chính ngồi trên y sofa, vẻ mặt cực kỳ vô tội, Bạch Vân Hy nhíu mày, thầm cảm thấy tức giận với một tên ngu xuẩn như Diệp Phàm không có một chút ý nghĩa nào. Dreamhouse 2255, thời điểm ban ngày ngươi ở cùng Trương Huyên, Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, Bạch Vân Hy thầm nghĩ, Trương Huyên là người thừa kế duy nhất trong nội bộ Long Hổ Sơn, vốn dĩ Bạch Vân Hy còn lo lắng Trương Huyên sẽ tranh cãi không thoải mái cùng Diệp Phàm, hiện tại xem ra là do hắn suy nghĩ nhiều rồi, tiểu tử Diệp Phàm này lăn lộn không tồi. Vân Hy, hôm nay ta lại làm xong một bút sinh ý, kiếm thêm 5.000 vạn, hiện tại ta đã có 200 triệu, nếu ngươi thiếu tiền có thể nói với ta. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Không phải chỉ là 200 triệu thôi sao? Xem ngươi khoe khoang thành như vậy. Bạch Vân Hy ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không khỏi cây Ethiota pê sợ. Diệp Phàm chỉ có một người, kiếm tiền thuần một đường đều có lợi nhuận, tốc độ kiếm tiền như vậy cũng quá dọa người rồi. Di động Bạch Vân Hy vang lên, Bạch Vân Hy nhìn tên người gọi đến một cái liền nhận. Ngoại nãi nãi, có chuyện gì sao? Bạch Vân Hy cùng người bên kia điện thoại lầm nhầm một hồi, sau đó lo lắng sốt ruột buông điện thoại xuống. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, làm sao vậy, Dreamhouse 2255, ngoại gia gia bị người khác công ca yêu ta CS, Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm nghi hoặc hỏi, ngoại gia gia ngươi đắc tội với ai sao, Bạch Vân Hy lắc đầu, không biết ta phải đến bệnh viện xem một chút, như vậy ta đi cùng ngươi đi, Bạch Vân Hy gật đầu, cũng được, gocchuyenaudio.com, Diệp Phàm theo Bạch Vân Hy đến bệnh viện, phát hiện tình hình bên trong bệnh viện có chút không đúng lắm. Ngoài cửa phòng bệnh của Tiếu Trì có 4 gã vác súng đang đứng, chuẩn bộ dáng vào tiêu bộ đội đặc chủng, phòng bệnh của Tiếu Trì cũng bị vây chật như nêm cối, Bạch Vân Hy nói chuyện cùng mấy thủ vệ một hồi lâu mới cho phép đi vào. Tiếu Trì nhìn thấy Bạch Vân Hy, mừng rỡ thở ra một hơi. Ngươi đã đến rồi, ngoại gia gia, ngươi còn khỏe không, có nghiêm trọng không? Tiếu Trì cười cười, ta không có chuyện gì, chỉ là mấy đại binh đó không yên tâm, một hai phải đưa ta đến đây. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm chớp chớp mắt nhìn Tiếu Trì, lão nhân, có phải ngươi phạm tội gì không, cho nên mới bị khống chế đưa đến đây? Chẳng lẽ ngươi còn phải ngồi tù, ngươi cũng đã lớn tuổi một như vậy rồi, làm sao còn phạm tội chứ? Tiếu Trì, Diệp Phàm này đúng là miệng chó không phun được ngà voi. Bạch Vân Hy nhắm mắt lại, hít sâu một hơi quát lớn. Câm miệng, Diệp Phàm, ngoại gia gia, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bạch Vân Hy hỏi, Tiếu Trì hít sâu một hơi. Khả năng là có quan hệ với hạng mục nghiên cứu gần đây của ta. Chấm, nghiên cứu, Bạch Vân Hy không khỏi có chút khó hiểu. Tiếu Trì gật đầu, đúng vậy, Long Tổ bên kia đưa tới một khối bia đá, bên trên y khắc một ít văn tự, hình như là một bản công pháp. Bạch Vân Hy híp mắt lại. Phải vậy không, cải cách mở ra nhiều năm như vậy, cái thứ gọi là võ lâm cao thủ này chỉ tồn tại bên trong truyền thuyết, nhưng thực tế, chê y đời này đúng là có một ít người có được năng lực đặc thù, bên trong Long Tổ cũng không thiếu người kỳ lạ như vậy, ngoại quốc cũng tồn tại gen chiến sĩ, ninja. Công pháp này bị người khác theo dõi sao? Bạch Vân Hy hỏi, Dreamhouse 2255, Tiếu Trì gật đầu, không sai, lần này may mắn vẫn là nhờ có Diệp Phàm. Diệp Phàm khó hiểu nhìn Tiếu Trì. Ta sao, Tiếu Trì gật đầu, không sai, nếu không phải có ngọc bội ngươi đưa, lần này ta chỉ sợ là xong rồi. Diệp Phàm nhìn ngọc bội đã có vài vết rạn trên y của Tiếu Trì. Diệp Phàm nhíu mày, cái này đã không thể dùng nữa, ta đổi một cái khác cho ngươi đi. Ngoại gia gia, người tập ca yêu ta CS ngươi là ai? Bạch Vân Hy hỏi, không phải người bình thường. Bạch Vân Hy cau mày, không phải người bình thường, vậy không phải là tu giả cổ võ sao, hay là huyền thuật sư, cho dù là loại nào cũng không phải người bình thường có thể đối phó được. Đã từng có một tu giả cổ võ hung tàn thành tính, thích dựa vào máu xử nữ để tu luyện, phạm án khắp nơi, lưu lại một đống thi thể nữ nhân bị hút khô máu, cuối cùng kinh động đến bên chê y thiệt hại mất mấy chục bộ đội đặc chủng mới xử lý được người kia, ngoại gia gia chẳng lẽ là bị loại người này theo dõi. Bạch Vân Hy quay sang nhìn Diệp Phàm. Mấy ngày tới ngươi hỗ trợ bảo hộ ngoại gia gia ta một chút. Diệp Phàm chớp chớp mắt, ta phải ở chung cả ngày cùng với lão nhân này sao? Vậy có bao nhiêu nhàm chán a, Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy, Tiếu Trì vẫy vẫy tay. Vân Hy, không cần đâu, để tiểu tử này bảo hộ ta trước khi ta bị người khác xử lý đã bị hắn chọc tức chết rồi. Diệp Phàm cau mày lại. Tiếu lão nhân, ngươi nói ta giống như một tên đáng ghét vậy, rõ ràng ta người gặp người thích. Tiếu chỉ nhìn Diệp Phàm, ngươi lầm, ngươi chính là người cực kỳ phiền toái. Diệp Phàm quay đầu nhìn Bạch Vân Hy. Vân Hy, lão nhân này bôi nhọ ta. Góc truyện audio.com. Bạch Vân Hy nhìn vẻ mặt vô tội của Diệp Phàm, hít sâu một hơi, nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngươi không phiền toái một chút nào, trong khoảng thời gian này phải phiền toái ngươi bảo hộ ngoại gia gia an toàn rồi, tuổi ngoại gia gia ta có hơi lớn, luẩn quẩn trong lòng, ngươi thông cảm một chút đi. Diệp Phàm gật đầu, xem chê y phân nhượng mặt mũi của ngươi, cứ vậy đi. Tiếu chỉ nhìn vẻ mặt, được rồi, ta sẽ cố hết sức mà làm, của Diệp Phàm, xúc động đến muốn hộc máu. Dream House 2255, cách chương.